Tiên Hồng Lộ, chương 715, Long Trời Lở Đất, góc truyện audio.com, ở sâu trong tục hồn giới, lực lượng phong ấn tầng thứ tư phát ra như lũ cuốn. Cỗ lực lượng này mạnh mẽ tới độ đủ để khiến thân thể Dương Phàm tan nát. Lực lượng phong ấn tầng thứ tư này nếu nháy mắt bùng nổ đủ khiến mấy vạn tu sĩ toàn dược thánh tông đều hóa thành cho bụi. Tuy nhiên, ở trên tầng phong ấn thứ tư này có một bảo tháp hình chôn ốc màu đen, nặng như núi. Khiến cỗ lực lượng này bị đè ép. Hơn nữa ngăn cản lực lượng phong ấn bùng nổ, Chấn Thiên Tháp là sản phẩm do Dương Phàm và Đặng Thi Giao cùng nhau luyện chế. Tài liệu sử dụng hoặc là tới từ thượng giới hoặc là tài liệu cao nhất ở nhân giới, cứng rắn tới đáng sợ. Khi lực phong ấn theo thuộc hồn giới y thẩm thấu ra, nó giống như một con sông gào rít hóa thành ngàn vạn dòng nước dũng mãnh tiến nhập toàn thân Dương Phàm. Cỗ lực lượng này hoàn toàn được Dương Phàm khống chế. Hơn nữa sau khi tiến vào cơ thể thì bị ý cảnh vẫn hoa biến thành ánh sáng ngũ sắc. Đột nhiên, Dương Phàm có được lực lượng vô cùng vô tận chống lưng. Dưới công kích của gần vạn tu sĩ, Dương Phàm vốn đã không thể chống đỡ nhưng Ari sáng ngũ sắc quanh thân hắn đột nhiên bàng trướng tăng lên gấp đôi. Ánh sáng huyễn lệ đầy trời sau khi tiếp cận vẫn hoa lĩnh vực thì nhanh chóng héo úa. Tiêu tan, Dương Phàm tuy rằng nhìn qua vẫn già nua nhưng lại không vô lực như lúc trước. Càng tinh tế là lực lượng phong ấn bùng nổ nhưng hoàn toàn bị Dương Phàm khống chế. Việc hắn phải làm chi là tiêu xài lực phong ấn này. Dù sao, mỗi tầng phong ấn giải khai thì lực lượng hắn có thể hấp thu được cũng rất nhỏ. Ông thương hiểu, vẫn hoa lĩnh vực của Dương Phàm được lực lượng mênh mông chồng đỡ lại khuếch trương thêm một bước. Một trượng, hai trượng, ba trượng, năm trượng, khoảnh khắc lĩnh vực nằm trong phạm vi bao phủ của ánh sáng ngũ sắc đã khuếch trương tới 10 trượng. 7-11, trong lĩnh vực 10 trượng này, vạn vật đều như hoa tàn, héo úa. Đây không phải đơn thuần là một loại lực lượng mà càng giống như quy luật tất yếu của vạn vật. Chỉ mới không tới 100 năm mà không ngờ hắn lại cường đại như vậy. Khuôn mặt Bồng Sơn Tán Nhân lộ ra vài tia khiếp sợ và nghi hoặc. Giờ phút này, Dược Thánh Tông đã có tới mấy vạn người tụ tập, số người tới xem náo nhiệt cũng là mấy chục vạn. Có tới gần một vạn tu sĩ đang phát động công kích Dương Phàm. Những tu sĩ này tu vi thấp nhất đều là hóa thần kỳ, trong đó có tới khoảng 100 tu sĩ là hợp thể kỳ. Cô lực lượng này đủ để phá hủy bất cứ thế lực nào ở nội lục. Nhưng, đội hình khủng bố với chiến thuật biển người thế nào cũng không thể động tới Tân Dương Phàm. Hắn chẳng những nắm giữ lực lượng pháp tắc độc đáo mà còn biến nó thành lĩnh vực. Điều này dù là hạng tu sĩ độ kiếp kỳ cũng rất khó làm được. Bồng Sơn Tán Nhân và Vũ Nghiên âm thầm trao đổi, mấy vạn tu sĩ tới xem náo nhiệt lúc này cũng há hốc mỗ mắt. Tuy nhiên, đã giết Vũ Dương con ta thì nhất định nợ máu phải trả bằng máu. Hàn quang lóe lên trong mắt Bồng Sơn Tán Nhân, sát khí lẫm liệt. Mặc dù Vũ Dương là con hoang, góc truyện audio.com của hắn và Vũ Nghiên, ngoại nhân không biết nhưng dù sao Vũ Dương cũng là cốt nhục thân sinh của hắn. Hơn nữa, sức hấp dẫn của tụ lôi đinh cũng không thể kháng cự. Bá, tiếng nói vừa dứt, Bồng Sơn Tán Nhân biến mất, đúng là thi triển thần thông thuấn di. Không được, sắc mặt Vũ Nghiên đại biên, vội vàng ngăn cản. Mặc dù thời gian Bồng Sơn Tán Nhân tấn chức độ kiếp kỳ còn lâu hơn nàng, thực lực cũng mạnh hơn nhiều lắm nhưng nếu cận chiến với Dương Phàm thì hơn phán nửa sẽ phải chịu thiệt. Nhưng đã quá muộn, thuấn di là sao, nháy mắt đã có thể tới được mục đích. Dương Phàm ngồi xếp bằng tại chỗ, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ áp lực. Từ không gian bốn phía đang áp tới, vẫn hoa lĩnh vực cũng bị uy lực mạnh mẽ này khiến vặn vẹo. Ngoại trừ cao nhân độ kiếp kỳ, không ai có thể vận dụng lực lượng như thế này. Trực tiếp đè ép không gian, chịu chết đi, toàn thân Bồng Sơn Tán Nhân nổi lên thanh quang cùng ánh sáng ngũ sắc của Dương Phàm giao nhau. Nếu là người bình thường, nếu hãm vào nơi này chi sợ lập tức suy nhược mà chết. Nhưng Bồng Sơn Tán Nhân vẫn ở mức độ nhất định triệt tiêu được vẫn hoa lực. Dù sao hắn cũng là cường giả độ kiếp kỳ, đồng thời cũng lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc thậm chí còn mạnh hơn người vừa bước vào độ kiếp kỳ như Vũ Nghiên nhiều lắm. Ồ, nhưng như thế Bồng Sơn Tán Nhân cũng cảm thấy kinh hãi. Một trường của hắn khi đánh về phía Dương Phàm liên cảm thấy uy lực đã suy yếu tới độ không thê tướng nôi. Mặc dù không lập tức tiêu tan nhưng thần thông công kích của hắn đã suy yếu rất nhiều, kể cả tốc độ lẫn lực lượng. Đồng thời, một cỗ lực lượng khiến người ta lạnh cả sống lưng thẩm thấu vào cơ thể hắn. Không ổn, Bồng Sơn Tán Nhân cảm nhận được tinh khí thần của mình đều suy yếu đi nhiều. Mặc dù loại suy yếu này đối với hắn cũng không lớn nhưng lại khiến toàn thân hắn phát lạnh. Theo xu thế này, nếu ở trong vẫn hoa lĩnh vực chừng 10 tức thì sinh mệnh lực, pháp lực và linh hồn lực của hắn sẽ phải suy yếu 1/10. 1/10 ít nhất tương đương với hắn khổ tu 1000 năm. Nói cách khác, mỗi một tức thời gian trôi qua, hắn sẽ tổn hại trăm năm thọ nguyên. Điều này quả vô cùng đáng sợ, còn không nhanh quáp ra. Thanh âm lo lắng của Vũ Nghiên rơi vào trong tai hắn. Phốc, Dương Phàm và Bồng Sơn Tán Nhân giao nhau một chưởng, lần này có lực phong ấn chống đỡ cho nên thân hình Dương Phàm chi nhoáng lên một cái. Không bị đẩy lui, Bồng Sơn Tán Nhân căn bản không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại còn bị cỗ lực lượng vẫn hoa tiến nhập cơ thể. Chỉ là một tia dư ba nhưng nháy mắt khiến hắn cảm giác được sinh mệnh lực và tu vi nhanh chóng giảm xuống. Chỉ nhật sát kia pháp lực và thọ nguyên của hắn đều bị giảm mất 500 năm. Điều này gần như tương đương với toàn bộ thọ nguyên của một gã tu sĩ kim đan kỳ. Bồng Sơn Tán Nhân hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Hắn lúc này mới hiểu được vì sao với lực lượng của toàn bộ Dược Thánh Tông mà cũng không dám tới gần Dương Phàm, chỉ có thể dùng pháp thuật công kích từ xa. Ngay cả pháp, gocchuyenaudio.com, bảo cũng không dám sử dụng. Có thể nói, cận chiến gần người Dương Phàm là điều cực kỳ ngu xuẩn. Hắn vừa mới chuẩn bị thuấn di rời đi thì phiến hư không này đột nhiên sinh ra một cỗ trọng lực huyền diệu. Lực lượng này mạnh mẽ hút hắn xuống dưới, kế hoạch thuấn di lập tức thất bại. Sau khi tần chức vẫn hoa hậu kỳ, cảnh giới của Dương Phàm vô cùng cao, thần thông trọng lực vốn pha thêm một chút pháp tắc đa có thể gọi là trọng lực không gian. Không ổn, Bồng Sơn Tán Nhân ở trong lĩnh vực đối phương lại gặp phải trọng lực không gian, không thể thuấn di rời đi. Trong lòng hắn hoảng sợ, nếu không thể bỏ chạy nhanh tu vi của hắn sẽ bị tổn hao rất lớn, thậm chí có nguy cơ cảnh giới bị rơi xuống. Ha ha ha, còn muốn chạy sao? Dương Phàm biến mất tại chỗ. Sau đó đôi tay vươn xuống bên dưới, nắm được hai chân của Bồng Sơn Tán Nhân. Vẫn hoa lực liền xâm nhập vào trong cơ thể Bồng Sơn Tán Nhân. Bồng Sơn Tán Nhân hoảng hốt, thanh quang trên người liền hiện lên một mảnh chân hòa màu trắng, hóa thành sóng lửa ập tới Dương Phàm. Dương Phàm há mỗm phun một cái, một đạo quang diễm ngũ sắc gần như trong suốt liền xuất hiện. Khai quang tịnh thế diễm, sau khi tấn chức vẫn hoa hậu kỳ, ngay cả khai quang tịnh thế diễm cũng sinh ra biến hóa. Ông một tiếng, khai quang tinh thế diễm hóa thành một mảnh ám lưu màu trắng ẩn ẩn hiện lên ánh sáng ngũ sắc, lập tức giao phong với chân hỏa độ kiếp của Bồng Sơn Tán Nhân. Sóng lửa hai màu trắng đỏ kia vừa mới tiếp xúc với khai quang tinh thế diễm liền nhanh chóng suy yếu, căn bản không cùng một đẳng cấp. Bồng Sơn Tán Nhân tâm thần tương liên, chi cảm thấy lực lượng linh hồn đang suy giảm nhanh chóng. Nhưng Dương Phàm như đã sớm đoán trước, hai tay thuận thế ôm chặt lấy hắn. Sau đó một mảnh lớn ánh sáng ngũ sắc lập tức bao phủ toàn thân Bồng Sơn Tán Nhân. Tu sĩ đang công kích hắn ở xung quanh lập tức sợ tới ngất người. Đám người Vũ Nghiên muốn ra tay cứu giúp nhưng căn bản không có khả năng. Bởi vì Dương Phàm đã ôm chặt lấy người Bồng Sơn Tán Nhân, sợ ném chuột lại vỡ binh. Càng quan trọng hơn là vẫn hoa lĩnh vực quanh thân Dương Phàm chẳng những không suy vếu mà lại đang khuếch trương ra phạm vi 20 trượng. Giờ phút này, lực lượng phong ấn trong tầng thứ tu ở thuộc hồn giới đang mạnh mẽ phun trào. Dương Phàm thông qua việc khống chế chấn thiên tháp có thể điều tiết tốc độ phóng thích lực phong ấn. Cho nên dù pháp lực của Bồng Sơn Tán Nhân mạnh hơn hắn rất nhiều cũng không thể giáp ra được. Lúc đầu, Bồng Sơn Tán Nhân hét lớn một tiếng, thanh quang trên người bành trướng, hai chân dẫm xuống, sơn băng địa liệt. Một trận dư ba đã giết chết mấy ngàn tu sĩ xung quanh, toàn bộ Dược Thánh Phong lắc lư muốn đổ. Nếu không phải có đại trận thủ hộ thì chi sợ đã bị san thành đất băng. Nhưng lực lượng kinh thế hãi tục này nhanh chóng bị suy nhược, nhanh chóng tiêu tan. Dương Phàm không làm gì cả, cứ thế quân lấy hắn. 10 tức sau, sự giãy giụa của Vô Song đã có vẻ vô lực. 20 tức sau, cả người Bồng Sơn Tán Nhân tiêu tụy tóc bạc trăng, căn bản không có sức mà phản kháng. 30 tức sau, Bồng Sơn Tán Nhân, gocchuyenaudio.com, đã từ độ kiếp kỳ rơi xuống ngập thịt kỳ. 50 tức qua đi, Bồng Sơn Tán Nhân đã chỉ còn là da bọc xương, cả người khô quắt như cương thi. Lúc này, Dương Phàm buông Bồng Sơn Tán Nhân với tu vi đã rơi xuống nguyên anh kỳ, đang hấp hối. Hắn không để ý cỡ trừ vật giới chi của Bồng Sơn Tán Nhân ra. Làm đại đảo chủ, Bồng Sơn Tán Nhân thật sự có tiêu bày nhất dạp. Thịch, một cước đá bay Bồng Sơn Tán Nhân đi mấy trăm dặm, Dương Phàm cười lạnh nói. Dương mỗ sẽ không giết ngươi, cho ngươi nếm chửi một chút sự thống khổ khi từ đinh phong rơi xuống vực sâu. Lúc này, tu vi của Bồng Sơn Tán Nhân đã rơi xuống cây đi cây, sinh mệnh lực đã suy vếu tới tận cùng, thọ nguyên cũng không tới mấy trăm năm nữa. Điều này khiến hắn còn thống khổ hơn cả chết, tình hình như vậy khiến mấy vạn tu sĩ nơi này hít sâu một hơi khí lạnh câm như hến. Dương Phàm vẫn ngồi xuống đất như cũ, vẫn hoa lĩnh vực lại tăng thêm một bước bao phủ phạm vi trăm trượng. Trong lúc này, Dương Phàm cũng nhanh chóng hấp thu pháp lực chuyển hóa thành vẫn hoa lực. Rồi sau đó, Bồng Sơn đảo lâm vào một mảnh đại loạn. Vũ Nghiên đề nghị đảo chủ tiếp quản đại quyền, triệu tập toàn bộ lực lượng chấp pháp tiến hành chiến thuật biên người công kích Dương Phàm. Trong lòng Dương Phàm mừng thầm, khống chế chấn thiên tháp để lực lượng phong ấn tâm thứ tư lại phóng thích thêm một bước. Ông một tiếng, vẫn hoa lĩnh vực của Dương Phàm đã khuếch trương tới phạm vi ngàn trượng. Cỗ lực lượng này được khống chế hiệu quả cho nên gần như dùng mãi không hết. Dương Phàm không cổ kỵ, hoành hành dược thánh tông. Giờ khắc này, toàn bộ Bồng Sơn đảo đại loạn tới độ nghiêng trời lệch đất. Gần 10 vạn tu sĩ đang ở xa xa công kích Dương Phàm, toàn bộ đảo đều bị non lắc. Cứ như thế cho tới nửa tháng, lực lượng phong ấn tầng thứ tư mới tiêu xài được một nửa. Dương Phàm cũng không chủ động giết người, chỉ yếu là do thiếu đi năng lực này. Hắn xông vào mật khố Dược Thánh Tông cướp đoạt hết thảy bảo vật. Chúng tu sĩ cao tầng Dược Thánh Tông lại đau lòng tới độ rơi lệ. Vũ Nghiên hận không thể ăn tươi nuốt sống Dương Phàm nhưng không dám vượt qua giới hạn. Sau khi cướp đoạt Dược Thánh Tông, Dương Phàm lại cướp đoạt phủ đệ của đảo chủ. Gần 10 vạn tu sĩ đuổi theo truy kích hắn mãnh liệt, khiến toàn bộ Bồng Sơn đảo đều náo loạn long trời lỡ đất. Đương nhiên cũng không thiếu những tu sĩ từ bên ngoài tới xem náo nhiệt. Có tới mấy trăm vạn tu sĩ tới xem náo nhiệt, tất cả đều vô cùng kinh hãi. Loại tình huống cướp đoạt giữa thanh thiên bạch nhật dưới công kích của vô số cường giả mà vẫn thoải mái đi lại dù là ở ngoại hải vực cũng chưa từng nghe thấy. Dưới tác dụng của chấn thiên tháp, lực lượng của tầng phong ấn thứ tư phát ra có điều tiết, lực lượng Dương Phàm dùng mãi không kiệt triển khai vẫn hoa lĩnh vực, lấy thân thể già cả vô lực hoành hành khắp Bồng Sơn đảo. Công kích từ xa của gần 10 vạn tu sĩ không thể tiếp cận tới phạm vi ngàn trượng quanh thân hắn. Còn mấy trăm vạn tu sĩ đang xem náo nhiệt thì há hốc mổ mắt kinh ngạc không thôi. Cũng không, gocchuyenaudio.com, biết chiếm đoạt được bao nhiêu tài liệu, linh bảo và bảo vật. Dương Phàm gật gật đầu. Hắn cảm giác chuyến đi này đã thành công vượt mức, hắn vốn chỉ định tới nơi này nhiễu loạn một chút coi như giáo huấn Vũ Nghiên và Bồng Sơn tán nhân một cái mà thôi. Sở dĩ hắn chọn quét khắp Bồng Sơn đảo là vì lực lượng phong ấn tầng thứ tu thật quá mênh mông, tiêu xài vừa pê hải như thế này gần như là dùng mãi không kiệt. Khi đã kéo dài tới thời gian một tháng, lực lượng trong tầng phong ấn thứ tư mới tiêu hao hết, lúc này, Vũ Nghiên đã liên hệ được với một đại đảo chủ ở hải vực bên cạnh. Nhưng vị đại đảo chủ này cũng cảm giác rất bất lực, không dám trực điện đổi kháng Dương Phàm. Lúc này, Bồng Sơn tán nhân với tu vi giảm xuống còn kim đan kỳ đã khô gập như que củi, hấp hối nằm ở một góc. Không ai để ý tới, từng là lão tình nhân, Vũ Nghiên chi lãnh đạm liếc nhìn hắn một cái, sai người mang hắn đi. Còn xử lý như thế nào thì không ai biết được. Á, một lúc này, một nữ tỷ xinh đẹp bay tới trước người Vũ Nghiên, tu vi hợp thê trung kỳ. Đã liên lạc được chưa? Ánh mắt Vũ Nghiên sáng ngời, truyền thần niệm hỏi. Nữ TV này đáp, đã liên hệ được với Mộ Dung thiếu chủ, hắn lập tức sử dụng truyền tống trận tới nơi này cứu viện. Vậy là tốt rồi, Vũ Nghiên khẽ thả lóng một hơi, đôi mắt lại nhìn Dương Phàm thầm nhủ, để xem ngươi còn đắc ý được tới khi nào. Ai, thân già rồi, xương cốt không linh hoạt được nữa. Dương Phàm dựa vào quái trượng, bộ dáng hơi tập tễnh, vẫn hoa lĩnh vực chậm rãi thu liễm, thân mình cũng bước dần ra khỏi Bồng Sơn đảo. Hắn muốn chạy, chúng tu sĩ chê Bồng Sơn đảo không khỏi thở phào một hơi. Dừng lại cả đi, Bồng Sơn nhị đảo chủ lập tức hạ lệnh dừng công kích. Hắn không dám đắc tội một nhân vật đáng sợ như thế này. Nếu đối phương đã muốn đi tất nhiên là muốn còn chưa được nữa là. Đòi mi Vũ Nghiên khẽ nhíu lại, đôi mắt đột nhiên khẽ chuyển, âm thanh rơi xuống người Vũ Phức. Phức nhi, người tiễn Dương đạo hữu một đoạn đường đi, tốt nhất khuyên giải hắn, bỏ qua một đoạn ân oán này đi. Vâng, nghĩa mẫu, vẻ mặt Vũ Phức hơi mừng rỡ, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, đuổi theo Dương Phàm. Vũ cô nương, Dương Phàm có chút không ngờ, hoàn toàn thu hồi vẫn hoa lĩnh vực vào trong cơ thể. Dương dược sư, để ta tiễn ngươi, Vũ Phức thấy bộ dáng tập tễnh của Dương Phàm thì vội vàng đi lên đỡ. Mấy chục vạn tu sĩ nơi này không khỏi kinh ngạc, thật sự khó có thể tưởng tượng nổi người khiến cả Bồng Sơn đảo đại loạn lại là một lão nhân tuổi đã xế chiêu, đến đi còn không vững. Nữ nhân này là ai? Không ngờ tới gần Dương Phàm mà không bị ảnh hưởng, tu sĩ bốn phía đều nhỏ to nghị luận. Dương Phàm thong thả hành tẩu, cuối cùng hấp thu được không tới một thành lực lượng phong ấn. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn bước vào vẫn hoa hậu kỳ. Dương dược sư, ngài còn có thể biến lại bộ dáng trẻ tuổi ngày trước không? Vũ Phức nhìn lão già với đầy nếp nhăn bên cạnh, lo lắng nói. Có thể trẻ lại hay không? Dương Phàm nghe vậy thì, gocchuyenaudio.com. Cười nói, điều này đổi với ta mà nói cũng không nhiều ý nghĩa. Dương mỗ đương nhiên phải khôi phục lại tuổi trẻ chứ, không làm sao có thể gặp lại thê tử của ta. Hắn không khỏi thầm nghĩ, nếu để đám người Đặng Thi Giao nhìn thấy bộ dạng già nua của Minh lúc này thì không biết sẽ có biểu tình như thế nào. Thê tử, Vũ Phức đang đỡ tay Dương Phàm, đôi mắt chợt tối sầm lại một cái, thậm chí ngay cả mục đích lần đua tiễn này cũng quên mất. Hai người dắt nhau đi thẳng tới khi rời khỏi Bồng Sơn Đảo. Không ít tu sĩ cũng âm thầm đuổi theo. Dương Phàm lại đang suy nghĩ xem Vũ Phức đưa tiễn mình là có mục đích gì. Vũ Phức trầm mặc hồi lâu, rốt cục mớ miệng nói. Phức Nhi biết giữa Nghĩa Mẫu và Dương Dược Sư có chút hiểu lầm. Ân oán, nhưng lần này Dương Dược Sư đã cướp đoạt sạch sẽ Dược Thánh Tông, khiến Bồng Sơn Đảo náo loạn vô cùng. Phức Nhi ết vi vọng Dương Dược Sư có thể bỏ qua tiêu trừ ân oán này. Hiểu lầm, khóe miệng Dương Phàm nổi lên một tia trừ ô phúng, tinh quang chợt lóe lên. Giữa ta và nàng ta không có chút hiểu lầm nào cả, chỉ có địch cừu trực tiếp mà thôi. Vũ Phức cứng lại, không biết bác bỏ như thế nào. Bởi vì sự thật là như vậy. Vũ Nghiên thèm muốn bảo vật trong tay Dương Phàm, xuất thủ chiếm đoạt, thậm chí còn uy hiếp người thân của hắn. Nếu là trước khi nàng ta uy hiếp thân hữu của Dương Mỗ thì còn có một đường để hòa giải. Nhưng nếu nàng ta đã làm ra bước này, nhất định không còn đường sống nào nữa. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, trong lòng Vũ Phức lo lắng, lại không biết nên khuyên bảo như thế nào. Được rồi, Vũ cô nương có thể trở về được rồi. Dương Phàm tránh khỏi nàng ta, nắm lấy quái trượng một minh giỏi đi. Dương Dược Sư, chờ một chút, khuôn mặt Vũ Phức trắng bệch, chi có thể nhìn bóng dáng Dương Phàm rời đi mà không biết phải làm sao. Đúng lúc này, từ phía chân trời đột nhiên nổi lên một cột sóng lớn. Một cỗ khí tức lăng lệ thấu xương bao phủ toàn bộ hư không. Thân thể mềm mại của Vũ Phức cứng đờ, hoàn toàn không thể hít thở. Nàng không biết rốt cuộc là cường giả bậc nào đích thân tới đây. Thân ảnh Dương Phàm đang chậm rãi cất bước đột nhiên ngừng lại, toàn thân lạnh lẽo như bị vạn tiễn xuyên tâm. Ha ha ha, Dương Phàm, ngươi chạy sao nổi? Một thanh âm lãnh, liệt từ trong hư không vang lên. Khuấy động toàn bộ mặt biển, phộc, dưới chân Dương Phàm nổi lên một đạo kiếm lãng rất lớn, xông thẳng lên cao ngàn chu ẩn. Khiến cả hải vực nổi sóng cuồn cuồn, hắn chỉ đạp một chân lên kiếm lãng kia, khí thế mạnh mẽ của nó lập tức suy yếu, hóa thành bọt nước văng khắp nơi. Ngay sau đó, bá, một thân ảnh lưng đeo trường kiếm xuất hiện sau lưng hắn. Chua ra tay, một cỗ kiếm ý đâm thẳng linh hồn khiến thân hình Dương Phàm dừng lại. Trong vô hình, huyền diệu lực bao phủ khắp không gian, hóa thành một thanh cự kiếm như găm thẳng vào thân ảnh hắn ở giữa hư không. Người tới hóa ra là một kiếm tu, trong lòng Dương Phàm chợt trùng xuống, kiếm ý của đối phương ẩn chấp huyền diệu và lăng lệ. Ngoại trừ vô song, còn chưa có ai có thể sánh được. Người tới là, gocchuyenaudio.com, một kiếm tu mặc thanh bào với kim văn, ánh mắt như kiếm, mũi cao. Vô cùng anh khí, vỏ kiếm sau lưng hắn cũng vô cùng bất phàm, lưu quang lóe ra bốn phía. Khi hắn buông xuống hải vực này, sóng biển lập tức như đọng lại. Các hạ là người nào? Dương Phàm không xoay người nói. Giờ phút này, dù chỉ một tia dị động, Dương Phàm thật có thể bị một kiếm xuyên tim. Hắn cảm giác được người tới vô cùng đáng sợ, không phải là người mà Bồng Sơn Tán Nhân và Vũ Nghiên có thể sánh băng. Mộ Dung Phong, thanh âm lãnh liệt vô tình ẩn chứa sát khí nhu thực chất hóa. Mộ Dung Phong, Dương Phàm cũng không biết lai lịch của người này. Mộ Dung Phong, chẳng lẽ là công tử của Vô Tuyệt Kiếm Hoàng, thủ lĩnh nhân loại Nam Hải vực Mộ Dung Phong thiếu chủ? Vũ Phức ở cạnh đó sắc mặt lập tức đại biến, vô cùng lo lắng cho Dương Phàm. Nam Hải vực là một khu vực hỗn loạn nhất của ngoại hải vực, tồn tại cả Vêu tộc và nhân loại. Nhưng phe nhân loại và Vêu tộc hình thành hai đại liên minh, cũng có cường giả cấp chí tôn của ngoại hải vực tọa trấn. Trong đó, chí tôn vô địch của liên minh nhân loại chính là Vô Tuyệt Kiếm Hoàng, được xưng là đệ nhất kiếm tu ngoại hải vực, xưng là Kiếm Hoàng. Con của Kiếm Hoàng, sắc mặt Dương Phàm biến đổi. Hắn không biết Mộ Dung Phong, nhưng Vô Tuyệt Kiếm Hoàng cha hắn là một cái tên. Nhét đánh bên tai, Dương Phàm hoài nghi vị Kiếm Hoàng hắn từng gặp ở Thiên Lan Điện quả thật có thể là Vô Tuyệt Kiếm Hoàng, thủ lĩnh liên minh nhân loại ở Nam Hải vực. Nếu quả thật như vậy thì người này không thể trêu chọc được. Phải biết Kiếm Hoàng chính là một gã kiếm tu, lại là một tán tiên trong kiếm tu, có được thất tinh chấn ma kiếm với thần thông hủy thiên diệt địa. Xin hỏi Mộ Dung đạo hữu tới chặn Dương Phàm lại là để báo thù cho Vũ Nghiên sao? Dương Phàm hữu khí vô lực nói. Đúng thể, thanh âm của Mộ Dung Phong rất hữu lực. Vũ đạo hữu và bản thiếu chủ là bạn cũ, người cướp đoạt sạch sẽ son môn của nàng ta thì ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Hơn nữa nghe nói trong tay ngươi có tụ lôi đinh, là nhất giới côi bảo. Đợi sau khi chém giết ngươi, bản thiếu chủ có thể nắm chắc vượt qua hai lần thiên kiếp tiếp theo. khặc khặc, Mộ Dung đạo hữu thật thẳng thắn. Dương Phàm dường như rất tán thưởng, sau đó đột nhiên nói. Xem ra, ngươi cũng là lão tình nhân của nữ nhân độc ác Vũ Nghiên kia. Cái gì? Đòi mi Mộ Dung Phong nhôn lên, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Ngươi dám làm nhục Nghiên Nhi? Nghiên Nhi, Dương Phàm cười lạnh, quá nhiên, Vũ Nghiên này có thể chất kỳ diệu tu luyện mị thuật vô thượng. Trên đời này, rất ít nam nhân có thể chống cự được mị lực của nàng ta. Đặc biệt là những nam nhân từng thân mật với ả. Di và ẻ, hãy bớt xàm ngôn đi. Hôm nay, bản thiêu chủ phải trong ba chiêu lập thủ cấp của ngươi. Lời này vừa đứt, một đạo kiếm quang lạnh lẽo xẹt qua bầu trời. Trong chốc lát, phạm vi trăm vạn dặm khắp hư không đều có thể thấy được một đạo kiếm quang hàn lãnh, nhu phá nát thiên không. Thân thể Dương Phàm cứng đờ, thần tình hoảng sợ, hắn đã bị một kiếm xuyên qua người, máu tươi. Góc truyện audio.com văng tung tóe, đều là tu sĩ độ kiếp kỳ nhưng lực công kích của Mộ Dung Phong phải mạnh hơn Vũ Nghiên gấp 10 lần. A hát, Vũ Phước bị dọa cho hoa dung thất sắc, thần tình hoảng sợ. Trình độ kiếm đạo của ngươi thật sự không tồi, gần bằng một người mà ta từng gặp. Dương Phàm cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh bảo kiếm đã đâm xuyên qua người mình. Nếu không có vẫn hoa lực khiến lực đạo và kiếm uy giảm tới độ không bằng 1/10 thì một kiếm này có lẽ đủ giết chết Dương Phàm. Cái gì? Mộ Dung Phong hoảng sợ. Khi một kiếm của mình đâm thủng người đối phương thì như lâm vào bùn lầy, lực đạo hoàn toàn tiêu tan. Ngay sau đó hắn có một cảm giác không thoải mái. Không tốt, hắn nhanh chóng rút thanh kiếm ra, phát hiện linh tính trên thân kiếm đã tiêu tan vài phần, giống như lâu quá thành lão. Dương Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, nhân cơ hội chữa trị thương thế trên người. Lực công kích kiếm đạo của Mộ Dung Phong đã đạt tới trình độ đủ để thương tổn Dương Phàm. Xem ra, người so với người kia thật kém quá xa. 15. Thương thế Dương Phàm nháy mắt đã khôi phục, giờ phút này lại nhớ tới Vô Song. Bất diệt thể, sắc mặt Mộ Dung Phong ngưng trọng, xem ra hôm nay muốn chém giết người này nhất định phải sử dụng bí thuật áp đáy của mình. Nghe lời nói của Dương Phàm, trong lòng Mộ Dung Phong không phục, cười lạnh nói. Phóng nhan toàn ngoại hải vực có thể khiến bản thiếu chủ thần phục trên mặt kiếm đạo thì chi có phụ thân ta Kiếm Hoàng. Đã như vậy, hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới phụ thân ngươi. Dương Phàm cười quỷ dị rồi thở phào nói. Thật có lỗi, Mộ Dung công tử, Dương mỗ hiện tại không muốn giao đấu với ngươi. Ngươi nếu lại ra tay, trong 30 kiếm sẽ khiến linh tính pháp bảo ngươi tôn hao thêm mà thôi. Ha ha ha, buồn cười, ngươi nếu có thể tiếp được liệt thiên kiếm của ta rồi nói lời này cũng không muộn. Mộ Dung Phong cười lạnh, trên bàn tay ngưng tụ một kiếm ảnh màu bạc thuần túy được cấu thành từ không gian sóng gợn. Dương Phàm chấn động, toàn bộ kiếm ảnh này không ngờ đều được cấu thành từ không gian sóng gợn, vô cùng khủng bố. Không gian sóng gợn vốn là một tồn tại đủ để tiêu tan vạn vật, giờ phút này ngưng tụ thành kiếm khi lực công kích căn bản không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.